Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48 phi, trả tiền, 10, 3, kêu ba ba, Lý Mục người nhất định phải chết, 3, gọi không kêu ba ba, ta liền không gọi, người chớ vọng tưởng, các người nhìn lấy làm gì, còn không qua đây giúp ta. Ba, ngươi đến cùng gọi không gọi? A, Lý Mục ta không tha cho ngươi. Ba, ngươi vẫn đánh, Lý Mục ngươi là muốn cùng ta không đội trời chung sao? Liền cùng ngươi không đội trời chung lại như thế nào? Tranh thủ thời gian kêu ba ba. Ta không, ta liền không. Ba, ba ba, ba ba, đừng đánh nữa, tiền đều cho ngươi. Ba, ô ô ô. Ngươi làm sao vẫn đánh? Thật có lỗi đánh quen thuộc. Trường An Thành, cược trong phường, Lý Mục ngồi tại Sài Lệnh Vũ trên thân. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay hướng Sài Lệnh Vũ trên mặt vung qua. Nhượng hắn kêu ba ba, mà Võ Mị Nương cầm trong tay ngọc bội, lấy ấu tiểu thân thể chặn Sài Lệnh Vũ thủ hạ nhóm. Để bọn hắn không dám tới gần động thủ, không thể không nói. Võ Mị Nương ra châu A, một người liền chặn nhiều như vậy tráng hán. Kỳ thực không phải vậy, giống Sài Lệnh Vũ nếu như là đụng phải Lý Mục, cái này nhiều nhất bị quở trách hai câu. Tiểu hài tử chơi đùa thôi, nếu là mình bọn người dám bính Lý Mục một sợi lông, đầu đều bị Lý Mục cho chặt đi xuống. Cho nên, bọn này tráng hán nhìn lấy Sài Lệnh Vũ bị Lý Mục đánh nhau cũng là hữu tâm mà bất lực a. Thậm chí trong lòng còn có chút khinh bỉ. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đánh không lại một cái 7 tuổi con nít vẫn không phải là bởi vì ngươi cay gà mà. Được rồi, đã kêu ba ba, vậy ta liền bỏ qua ngươi. Lần sau có chút nhãn lực độc đáo. Lý Mục bò lên, phủi tay. Hướng phía Sài Lệnh Vũ cũng là xuyết khí một thanh. Khinh thường nói, cổ đại loại này công tử bột cũng là thích ăn đòn. Ngươi nhìn bị chính mình đánh một trầu về sau, biến được bao nhiêu nhu thuận, liền ba ba đều gọi. Mà Sài Lệnh Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, tất cả đều là Lý Mục giấu bàn tay. Cái này nước mắt càng là ao ao chảy xuôi xuống tới. Chính mình vẫn chưa bao giờ nhận qua loại này ủy khuất được không? Cái này đại đường nơi nào có người dám ngồi trên người mình? Tát mình bạt tay, mẹ nó quá ủy khuất. Mà vừa lúc này, một đám binh sĩ lại là vọt thẳng tiến vào cược trong phường. Đem tất cả mọi người cho đoàn đoàn bao vây. Dọa mọi người nhảy một cái. Thảm rồi, Lý Thế Dân đến rồi. Lý Mục vỗ ót một cái. Có vẻ hơi bất đắc dĩ, hiện tại cái trận thế này rõ ràng cũng là Lý Thế Dân đi ra bắt chính mình. Quả thật đúng là không sai, Lý Thế Dân cái này thanh âm vội vàng truyền tới. Mục Nhi, ngươi không sao chứ? Mục Nhi, sau đó, Lý Thế Dân từ trong đám người đi ra, một mặt nóng nảy hướng đi Lý Mục. Vừa mới hắn nhận được tin tức, Lý Mục chạy tới đổ phường đánh bạc. Đằng sau tiền kiếm lời nhiều, đổ phường dọn bãi, nhất thời trái tim kia liền lo lắng không thôi a, vội vàng liền chạy tới. Ha ha, ta không sao, Lý Thế Dân người thế mà nhanh như vậy tìm tới ta. Có chút lợi hại nha, Lý Mục lộ ra một trương thiên chân vô tà vẻ mặt vui cười. Nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là nói, hô, không có việc gì liền tốt. Lý Thế Dân gặp Lý Mục xác thực không có chuyện gì. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi, rằng thật đối với mình cái này chịu khổ nhiều năm nhi tử. Hắn nhưng là thương yêu rất lợi hại a. Ô ô ô, hắn không có việc gì ta có việc a bệ hả? Mà lúc này đây, Lý Thế Dân sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu rên. Lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Ha ha ha. Lý Thế Dân người nhìn đầu heo. Lý Mục nhìn lấy tại cái này khóc lóc kể lể Sai Lệnh Vũ cũng là cười to nói. Cái này Sai Lệnh Vũ bị chính mình đánh mặt mũi tràn đầy sưng đỏ cùng cái đầu heo giống như. Lý Thế Dân cũng là xoay đầu lại, có chút cẩn thận nhìn Sai Lệnh Vũ một cái, thoáng có chút nghi ngờ nói ra, ngươi nếu như võ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ô ô ô, bệ hạ ta chính là Sai Lệnh Vũ a, ngươi vì ta làm chủ a, ta đều là bị hắn đánh. Sai Lệnh Vũ nhìn thấy Lý Thế Dân rốt cục chú ý tới mình, cái này càng là không nhịn được kêu rên lên. Chỉ Lý Mục cũng là lớn tiếng nói. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Sai Lệnh Vũ đầu heo, hơi hơi nhíu mày. Hắn cái này cũng tính là minh bạch, chính mình lúc trước thật là lo lắng vớ vẩn. Mẹ nó, con trai mình cương cân thiết cốt, thiên sinh thần lực, mười mấy người trưởng thành đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Chính mình vẫn hung hăng lo lắng hắn hội sẽ không xảy ra chuyện. Thật là lo sợ không đâu. Bây giờ nhìn lại, cái này Sai Lệnh Vũ muốn đánh Lý Mục vẫn bị Lý Mục đánh một trận. Lý Thế Dân ta cảm thấy cái này đổ phường không tốt, quá hại người, nhốt đi, đặc biệt là cái này gọi Sai Lệnh Vũ. Người ta kiếm tiền còn không cho người đi. Quá phận, Lý Thế Dân còn chưa nghĩ ra an ủi ra sao Sai Lệnh Vũ đâu. Lý Mục ở một bên lại là cua tay múa chân nói ra. Nhưng lại không nghĩ rằng Lý Thế Dân cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Xác thực, nhà này đổ phường quá mức hại người. Nhốt đi, khiến cho võ chuyện này ngươi lấy đó mà làm gương. Ngày sau chưa có tái phạm. Mục Nhi chúng ta đi. Lý Thế Dân trực tiếp cho chuyện này hạ một cái kết luận. Nhượng Sai Lệnh Vũ cũng là gương mặt mộng bức. Đây là lúc trước cái kia yêu thương chính mình cậu sao? Mà Lý Thế Dân căn bản cũng không có để ý tới Sai Lệnh Vũ ý nghĩ. Lôi kéo Lý Mục chính là đi ra ngoài. A, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Sai Lệnh Vũ nhìn lấy mọi người rời đi, cảm thụ được đau đớn trên mặt, lớn tiếng gào thét lấy. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mình bị người đánh còn chưa tính, liền đổ phường đều không mở nổi. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, như thế nào đi nữa Sai Lệnh Vũ chỉ là chất tử thôi. Lý Mục thế nhưng là Lý Thế Dân thân thân nhi tử. Cái này cái gì nhẹ cái gì nặng rất dễ dàng đoán được. Về hoàng cung trên xe ngựa, Lý Thế Dân một mặt nghiêm túc nhìn lấy ngồi ở một bên Lý Mục. Nhẹ giọng quát, ngươi tên tiểu tử thúi này, làm sao lại chạy ra cung đến rồi? Sao, xuất cung còn không cho ra à? Chân tại ta chỗ này, ta muốn đi đâu thì đi đó. Lý Mục lại là không chút nào sợ, trực tiếp cãi lại đổi nói. Lý Thế Dân thật không có đối Lý Mục xuất cung sự tình đến cỡ nào sinh khí. Không phải liền là xuất cung nha, việc rất nhỏ, giờ phút này ngược lại là cười nói. Người tiểu tử này cũng là thông minh, biết cầm chẫm ngọc bội mở đường. Bất quá ngày sau chớ có qua đổ phường loại địa phương kia. Làm gì không đi a? Như vậy kiếm tiền địa phương, cái này 48.000 lượng bạc, ngươi đừng cho ta nuốt lạc, để cho người ta cho ta chuyển trong tẩm cung qua. Khụ khụ, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhỏ như vậy đòi tiền có làm được cái gì? Phụ hoàng giúp ngươi trước bảo quản lấy. Lý Thế Dân đối với cái này 48.000 lượng bạc kỳ thực cũng là rất thấy thèm a. Mẹ nó, làm một cái hoàng đế, tư khố mới 15 vạn lượng bạc, ngươi dám tin tưởng sao? Không sai, Lý Thế Dân cũng là nghèo như vậy. Thoáng một cái Lý Mục đánh bạc thắng 48.000 lượng bạc. Có thể thấy không thèm sao? Phi, buồn nôn, ngươi không thể nuốt bạc của ta. Tiểu hài tử tiền ngươi cũng phải. Lý Mục lại là một bước cũng không nhường. Cái này con mẹ nó là tiền của mình a. Có thể cho Lý Thế Dân à? Khẳng định không thể a. Ai u, phụ hoàng không phải giúp ngươi bảo quản nha. Ngươi trong cung cũng không có muốn chỗ tiêu tiền a. Còn có lần này nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi không biết còn muốn gây ra bao nhiêu tai họa đâu. Đổ phường ngày sau chớ đi. Hiện tại qua đổ phường, cái này 2 ngày nữa là không phải muốn đi Thanh Lâu. Lý Thế Dân chỗ nào sẽ còn cùng Lý Mục tại cái đề tài này dây dưa. Vội vàng nói sang chuyện khác, giả bộ như một mặt bộ dáng nghiêm túc nói ra. Phi, mẹ nó, nếu không phải ta mới 7 tuổi, ta đã sớm qua Thanh Lâu. Ai, niên kỷ hại người a. Đào Rãnh, người tiểu tử thúi này thật đúng là muốn đi Thanh Lâu. Phi, không đúng, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Trả tiền, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.